Một tiếng bảo âm theo đó vang lên, một cái hố to lập tức xuất hiện trên mặt đất cứng rắn của huấn luyện tràng. Ngay sau tiếng bảo âm vang lên thì thân thể Kiệt Sâm cũng đã hóa thành một đạo hắc ảnh nhu thiểm điện lướt tới trước người Bố Lỗ. Linh lực tam giai trung kỳ trong cơ thể lập tức vận chuyển điên cuồng phát ra một cổ kinh khí cường đại phóng tới trước. Kiệt Sâm chỉ có thể cứu được đám người Tạp La Đặc một lần, chờ khi hắn rời đi thì tên Bố Lỗ kia rất có thể sẽ trở lại, hơn nữa sẽ càng thêm ngoan độc. Cho nên muốn để cho Tạp La Đặc bình yên vô sự hoàn toàn thì chỉ có cách là giúp Tạp La Đặc hoàn toàn giải quyết mọi chuyện ngay lúc này. Soạt. Thấy Kiệt Sâm đột nhiên hướng Bố Lỗ động thủ, đám người xung quanh không khỏi kinh ngạc xôn xao. Sự cường đại vừa rồi của Vi An đã khắc sâu vào tâm linh bọn họ, nhưng đó chỉ là vì Vi An mà thôi, còn thiếu niên này song lên làm cái gì? Tìm chết sao? Kiệt Sâm, ngươi! Ngay cả Tạp La Đặc đứng sau lưng Kiệt Sâm không xa cũng không khỏi kinh hô, vội vàng nhìn sang Vi An đứng bên cạnh. Khi thấy ánh mắt bình tĩnh không chút lo lắng nào của Vi An nhìn Kiệt Sâm thì trong đầu Tạp La Đặc không khỏi mù mờ. Cái này là chuyện gì xảy ra? Tạp La Đặc nhớ rõ là lúc trước Kiệt Sâm nói hắn chỉ mới là một tam giai trung kỳ linh sư, mà Bố Lỗ thân là đệ nhất cao thủ của Uy Thạch Thành với thực lực đã đạt tới ngũ giai trung kỳ tông linh sư, mà tại sao Vi An đại nhân lại không hề lo lắng gì cho Kiệt Sâm vậy chứ? Nhìn thân ảnh đang cấp tốc lao đến của Kiệt Sâm, sắc mặt Bố Lỗ càng thêm âm trầm, trong lòng không khỏi dâng lên sự phẫn nộ và sát ý. Trung niên nhân kia cường đại không sai, bản thân hắn không làm được hành động như trung niên nhân, nhưng nếu thực sự chiến đấu thì hắn chưa chắn đã kém bao nhiêu. Huống chi, nếu thật sự đấu không lại thì chỉ cần hắn mon chạy, thì với tốc độ của hắn, đối phương tuyệt đối không có khả năng đuổi kịp được. Nhưng hiện tại tên thiếu niên này lại dám hướng hắn động thủ, thực sự cho rằng uy danh đệ nhất cao thủ Uy Thạch Thành của hắn là tự dưng mà có sao. Trong lòng phẫn nộ, Bố Lỗ cười lạnh một tiếng, thầm hạ quyết đoán xuống tay độc ác, một cổ kình phong hung hãn xuất hiện, cự kiếm toàn thân ngăm đen trong tay hắn đột nhiên vung cao lên hung hăng bổ mạnh xuống đầu Kiệt Sâm. Âm thanh xé gió bén nhọn theo đó xít lên trong không gian huấn luyện tràng. Quyền đầu sen lẫn linh lực màu đỏ của Kiệt Sâm kịch liệt ngưng tụ, năng lượng cường đại phóng thích ra mang theo sự chấn động không gian nhàn nhạt. Đưa mắt nhìn công kích của Bố Lỗ, đồng tử hai mắt Kiệt Sâm rút lại, song quyền hung hăng vung lên đối kích. Mấy tháng trước, khi đối mặt với gã tông linh sư ám sát ở trong con hẻm nhỏ ở Vương Thành Vương quốc Áo Lan Đa, Kiệt Sâm sau khi phục dụng đại lượng linh dược tề cũng đã đạt tới cảnh giới tam giai trung kỳ, nhưng khi cùng tên thích khách kia đối chiến lại rơi vào thế hạ phong. Mà hôm nay, sau mấy tháng, thực lực của Kiệt Sâm đã tiến bộ rất nhiều nên hắn cũng muốn nghiệm chứng thực lực của bản thân, mà chiến đấu chính là việc nghiệm chứng chính xác nhất. Lập tức, ánh mắt Kiệt Sâm trở nên vô cùng kiên định. Phanh! Âm thanh va chạm mạnh vang lên, kình khí hung hãn từ giữa hai người dũng mãnh tán ra tứ phía, khiến mặt đất dưới chân hai người lập tức xuất hiện từng vết sạn. Song quyền siết chặt, sau một kích trực diện như vậy, Kiệt Sâm lui về sau mấy bước, hai cánh tay bởi vì linh lực cắn trả nên đã khiến không ít kinh mạch bị rách toát ra, truyền tới từng trận đau nhức, trong lồng ngực cũng nhộn nhạo khó chịu, một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng nhưng lại bị Kiệt Sâm mạnh mẽ đè xuống. Mà trái lại Bố Lỗ bên kia sau một kích vơm u v q q a u rồi chỉ lui lại hai bước, lưu lại trên mặt đất hai dấu chân thật sâu. Linh lực trong cơ thể cuồn cuộn vận chuyển, trọng kiếm màu đen trong tay Bố Lỗ run lên. Tình huống của hắn nếu so với Kiệt Sâm thì tốt hơn nhiều, nhưng so với ánh mắt kiên định và bình tĩnh của Kiệt Sâm lúc này thì trong mắt hắn lại toát ra vô tận phẫn nộ. Một kích vừa rồi, Hắn là một ngũ sai trung kỳ tông linh sư nhưng lại không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, điều này làm cho người mang danh đệ nhất cao thủ ở Uy Thạch Thành như hắn ngày sau làm sao có thể tiếp tục hỗn. Hắn có thể cảm nhận được linh lực kiệt xâm phóng xuất ra chỉ là tam giai, nhưng so với người bình thường bất đồng là linh lực tam giai của tiểu tử này lại cường hãn khiến cho hắn tức muốn lộn ruột. Ngang tay! Đùa gì vậy? Bố Lỗ đại nhân chẳng lẽ không dùng toàn lực? Tất cả đám mạo hiểm giả đều trố mắt nhìn tràng cảnh hai người chiến đấu, trên mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Trong suy nghĩ của bọn hắn thì dù thế nào thiếu niên kia ít nhất cũng sẽ bị Bố Lỗ đại nhân chém trọng thương a. Kiệt Sâm bình ổn linh lực trong cơ thể mình, linh dịch lực từ trong trọng lực thủy sức chậm rãi thẩm thấu ra chuẩn bị chui vào trong cơ thể của Kiệt Sâm. Nhưng khiến cho Kiệt Sâm giật mình là sau khi thân thể hắn bị thương, cổ quái lực lâu nay vẫn luôn bất động trong cơ thể hắn lúc này lại đột nhiên xông tới chữa trị kinh mạch bị thương ở hai cánh tay hắn, chỉ thoáng chốc kinh mạch của hắn đã được chữa trị hoàn toàn. Cái này, trên mặt Kiệt Sâm không khỏi lộ vẻ kinh hỉ. Ha ha, tiếp tục đi. Kiệt Sâm hưng phấn quát lớn một tiếng, linh lực trong cơ thể cấp tốc tăng vọt, gần như toàn bộ linh lực của hắn lúc này đã tập trung lại, cả người hắn nhanh chóng vọt tới trước mặt Bố Lỗ, một cổ khí tức khủng bố chậm rãi từ trên người hắn tán ra ngoài. Trong ánh mắt Bố Lỗ lúc này cũng xẹt qua một tia hung tàn. Linh lực ngũ giai trung kỳ trong cơ thể hắn cũng điên cuồng vận chuyển, một vòng linh hoàn màu đen viền vàng từ trên đỉnh đầu hắn hiện ra, sau đó một hư ảnh linh thú dữ tợn lập tức hình thành ngay trên đỉnh đầu hắn tỏa ra linh lực rất cường đại. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 342. Phượng Diễm Tam Trọng Lãng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tư ảnh linh thú này chính là tư ảnh của một đầu linh thú hệ kim gọi là phệ kim khủng thú. Linh hoàn màu đen là linh hoàn bình thường mà cái viền vàng kia chính là đại biểu cho thuộc tính ngũ hành của linh thú. Phệ kim trảm. Linh hoàn hiện kim hệ linh lực trong thiên địa lập tức tăng vọt, Bố Lỗ quát lớn một tiếng, cự kiếm màu đen của hắn được bao bọc trong một tầng kim sắc quang mang với khí tức sắc bén nhắm ngay Kiệt Sâm bổ mạnh xuống màng theo khí thế như muốn xẻ đôi cả không gian. Bố Lỗ trong cơn tức giận đã triệt để thẳng tay, chiến lực cường đại của hắn khiến cho tất cả mạo hiểm giả đều biến sắc, tâm thần chấn động. Nhìn kim hệ linh lực phô thiên cách địa trước mặt, hai mắt Kiệt Sâm tinh mang lập lòe, trong lòng không hề có ý niệm lui bước nào, trên mặt còn mang theo vẻ hưng phấn cùng kiến ý nồng đậm. Ông! Linh lực chấn động, một đạo kim sắc linh hoàn từ trên đỉnh đầu Kiệt Sâm hiện ra, tư ảnh một đầu ngân mãng vương khổng lồ theo đó hiện ra, đôi con ngươi lạnh như băng của nó tràn ngập sát ý nhìn về đầu phệ kim khủng thú đối diện. Ngay cả khi đối mặt với ngũ giai linh thú U Vân Báo Tuyết mà ngân mãng vương của Kiệt Sâm cũng không hề tỏ vẻ sợ hãi thì tự nhiên đầu phệ kim khủng thú này cũng không là gì. Linh hoàn thuần kim sắc linh hoàn. Chứng kiến linh hoàn trên đỉnh đầu Kiệt Sâm, tất cả mạo hiểm giả đều trở nên ngây ngốc. Linh hoàn đã rất hiếm có chứ đừng nói tới loại cực phẩm thuần kim sắc linh hoàn như thế này a. Chí mạng nhất kích. Đối mặt với công kích của Bố Lỗ, Kiệt Sâm cũng hung hăng nghênh đón, linh lực trong cơ thể thoáng cách đã kéo tới đỉnh phong, há miệng quát lớn, cả cánh tay hắn lập tức phin to ra thêm một vòng xé nát cả ống tay áo, đồng thời một cổ linh lực cũng được Kiệt Sâm quán thâu vào trong trọng lực thủy sức trên cổ tay trái. Ông! Trọng lực không gian. Một đạo gợn sóng vô hình lan ra, lấy thân thể Kiệt Sâm làm trung tâm, phạm vi mấy mét xung quanh hắn trọng lực đột nhiên tăng thêm gấp trăm lần. Bố Lỗ biến sắc, trọng kiếm đầy uy thế trong tay vốn đang bổ tới với khí thế ngập trời đột nhiên ở trong tay một ngũ sai trung kỳ tông linh sư như hắn lại có cảm giác như không thể nắm chắc được. Oanh! Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, song quyền của Kiệt Sâm cùng với trọng kiếm của Bố Lỗ trùng trùng điệp điệp va chạm vào nhau. Một luồng linh lực cuồng bạo từ giữa hai người theo đó bùng phát lên. Thanh âm bạo tạc như lôi đình vang lên, sóng âm cường liệt khiến cho sở hữu tất cả mạo hiểm giả xung quanh không tự chủ được đưa tay che kín lỗ tai, trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Một hố sâu cực lớn liền xuất hiện giữa hai người Kiệt Sâm và Bố Lỗ, đại địa dưới một kích này giống như lung lay sắp sụp đổ vậy, bụi mù tràn ngập cả huấn luyện tràn. Thiên băng địa liệt, địa động sơn diêu, cả người Kiệt Sâm dưới sự trùng kích của năng lượng cuồng bạo bị đẩy thối lui về sau, mỗi một bước đều lưu lại một dấu chân thật sâu trên mặt đất. Trong miệng Kiệt Sâm cũng nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, linh lực cường hãn màu vàng kim truyền vào trong cánh tay phải của hắn khiến toàn bộ kinh mạch của tay phải lập tức bạo liệt ra, làn da bên ngoài cũng trở nên khô héo nứt vỡ. Máu tươi từ bên trong tràn ra trông cực kỳ khủng bố. Bố Lỗ ở phía bên kia cũng chật vật không chịu nổi, trọng kiếm vốn được nắm chặt trong hai tay hắn không biết từ lúc nào đã rơi xuống mặt đất. Dưới sự ảnh hưởng của trăm lần trọng lực nó bị khảm sâu xuống đất tới hơn một thước. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Bố Lỗ phun ra, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hai cánh tay run lên bần bật. Máu tươi ràn rùa, trường bào trên người cũng đã hoàn toàn vỡ nát. Một tia phẫn nộ cùng kinh ngạc hiện lên trong mắt Bố Lỗ, theo sau đó là một tia sợ hãi. Cũng không phải hắn sợ hãi thực lực của Kiệt Sâm, dù sao hai người ngạnh kháng thì Kiệt Sâm vẫn bị thương nặng hơn hắn nhiều. Hắn sợ hãi chính là sự chênh lệch giữa thực lực cùng với độ tuổi của Kiệt Sâm. Kiệt Sâm thật sự là còn quá trẻ a. Lạc đế tư với thực lực tứ sai hậu kỳ thiên linh dư cũng không thể tạo thành tổn thương cho Bố Lỗ hắn, nhưng tên tiểu tử này chỉ mới bằng bó tuổi lại biểu hiện ra chiến lực so với tông linh sư sơ kỳ còn cường hãn hơn. Chính điều này mới khiến cho trong lòng Bố Lỗ sinh ra hàn ý. Kiệt Sâm biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy khiến cho tất cả mạo hiểm giả đang có mặt ở đây đều chấn kinh, trong nội tâm không tự chủ được thoát ra hai từ: yêu nghiệt. Một thiếu niên nhìn còn chưa tới 20 tuổi lại có thể đánh gần như ngang tay với đệ nhất cao thủ của Uy Thạch Thành với thực lực đã đạt tới ngũ sai trung kỳ tông linh sư còn không gọi là yêu nghiệt thì gọi là gì? Nhưng người kinh hãi nhất phải nói là Tạp La Đặc. Một năm trước khi hắn và Kiệt Sâm chia tay thì thực lực Kiệt Sâm vẫn còn kém hắn, nhưng chỉ mới một năm ngắn ngủi trôi qua mà Kiệt Sâm đã có thực lực đủ để giao thủ với Bố Lỗ. Tạp La Đặc tự thấy bản thân trong vòng một năm tu luyện tới nhị giai đã có thể xem là thiên tài rồi, nhưng hiện giờ so sánh với Kiệt Sâm thì hắn không khác gì một con vịt xấu xí so với thiên nga, quả thực không thể so sánh được. Tên Kiệt Sâm này rốt cuộc là tu luyện như thế nào vậy? Trong lúc mọi người còn đang chấn kinh thì Kiệt Sâm lại đang vui mừng đến phát điên. Vừa rồi sau khi lui người về phía sau thì việc đầu tiên Kiệt Sâm làm chính là quan sát thương thế của bản thân. Và đúng như hắn sở liệu, cùng với quá khứ giống nhau, sau khi cánh tay phải và thân thể hắn bị thương thì cổ quái lực kia lại một lần nữa động. Cổ quái lực này ngay khi thân thể Kiệt Sâm bị thương thì lập tức nhanh chóng lưu chuyển đến toàn thân hắn, vô luận là tổn thương ở kinh mạch hay nội tạng chỉ gần như trong tích tắc đã được chữa trị. Chỉ một thoáng sau, thương thế trên người Kiệt Sâm đã được chữa trị đến 7-8 phần, tuy nhìn bên ngoài vẫn rất khủng bố nhưng thực tế lại không có vấn đề gì nghiêm trọng. Mà Bố Lỗ thì trái lại đang không ngừng tự vận chuyển linh lực cố gắng khôi phục lại thương thế của bản thân. Ha ha, thống khoái, thống khoái. Trên mặt Kiệt Sâm đầy vẻ hưng phấn cười lớn lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Bố Lỗ. Mặc dù đối phương là một ngũ giai trung kỳ tông linh sư nhưng trong Kiệt Sâm vẫn tràn ngập chiến ý sôi trào. Ngươi chết đi cho ta. Sau khi chuẩn bị một lát, Kiệt Sâm lại lần nữa quát lớn, cả người lập tức nhảy lên cao, một luồng hỏa hệ linh lực nồng đậm từ trên người hắn bộc phát ra hội tụ lại phía sau đầu hắn. Hỏa hệ kim sắc cực hạn linh hoàn. tất cả mạo hiểm giả ở đây lúc này đã hoàn toàn chết lặng bởi vì chứng kiến quá nhiều việc giật mình từ nãy giờ. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 343. Phượng Diễm Tam Trọng Lãng, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Một đầu cự điểu toàn thân bao bọc trong hỏa hồng sắc hỏa diễm xuất hiện trên đỉnh đầu Kiệt Sâm. Khi hư ảnh của ngọn lửa hình cự điểu này xuất hiện thì nhiệt độ trong huấn luyện tràng lập tức tăng thêm vài chục độ. Một luồng uy áp cực kỳ khủng bố hàng lâm nơi đây khiến cho một ít mạo hiểm giả thực lực hơi kém liền bị bức tới hô hấp không thông, hôn mê tại chỗ. Cả thân hình Kiệt Sâm lúc này như đã hóa thành con mắt của hư ảnh cự điểu kia nhắm thẳng bố lỗ lao xuống. Phượng Diễm Tam Trọng Lãng. Kiệt Sâm hét to một tiếng, cả người lập tức bao phủ hoàn toàn trong hỏa diễm. Tên tiểu tử này. Trong mắt bố lỗ toát lên vẻ kinh ngạc. Lúc trước khi hắn cùng với Kiệt Sâm giao thủ liền biết Kiệt Sâm đã bị trọng thương dưới tay mình, nhưng hiện tại Kiệt Sâm ngay cả điều cũng không, cứ như vậy lần nữa phát động công kích. Hiện tại cho dù bố lỗ hắn không ra tay thì dưới lực trùng kích cực lớn từ trên cao lao xuống như thế chỉ sợ hai tay của Kiệt Sâm cũng phải bị phế a. Lạnh lùng nhìn tư thái dốc hết sức tấn công kia của Kiệt Sâm, trên mặt bố lỗ hiện lên nụ cười tàn nhẫn, thầm nghĩ: nếu tiểu tử ngươi đã muốn liều mạng như vậy thì ta cũng chiều theo ý ngươi. Ta không tin một ngũ sai trung kỳ tông linh sư như ta lại không bằng một tên tam sai linh sư như ngươi. Đám mạo hiểm giả đang quan chiến xung quanh nhìn Kiệt Sâm đang được bao phủ hoàn toàn trong hỏa diễm, tuy bọn họ giật mình vì linh hoàn của Kiệt Sâm nhưng lúc này cũng không khỏi hít vào một hơi. Tuy Kiệt Sâm khiến cho bọn họ nhiều lần phải giật mình nhưng người sáng suốt là có thể nhận ra, hai lần giao thủ trước Kiệt Sâm đã bị thương nặng hơn bố lỗ không ít a. Kiệt Sâm này đúng là còn quá trẻ tuổi a. Ngươi muốn chiến, vậy ta chiều ý ngươi. Bố lỗ cũng giống lên một tiếng, trên người đồng dạng xuất hiện đạo đạo kim mang, linh lực sôi trào như một ngọn núi lửa sắp bạo phát. Kim hệ linh lực nhanh chóng hội tụ lại giữa hai tay bố lỗ khiến hai tay hắn giống như được làm thành từ hoàng kim vậy. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, quyền đầu bọc trong hỏa diễm của Kiệt Sâm nện thẳng lên quyền đầu màu vàng kim của bố lỗ. Trong một sát na này, tất cả mọi người đang quan chiến đều không tự chủ được ngưng thở, hai mắt trừng lớn gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người Kiệt Sâm và bố lỗ. Tất cả mọi người đều có dự cảm sau một kích này sẽ có một người bị thương nặng không còn lực tái chiến nữa, thậm chí có thể là mất mang. Có thể là bố lỗ đại nhân, nhưng trong suy nghĩ của phần lớn mạo hiểm giả ở đây thì khả năng càng lớn hơn chính là thiếu niên tên Kiệt Sâm có biểu hiện cường hãn kia. Bởi vì, mọi người thật sự khó mà tin được một thiếu niên còn trẻ như vậy mà trong cơ thể lại có lực lượng có thể chống lại một ngũ sai tông linh sư, cho dù hắn có là thiên tài cũng quyết không thể nào có khả năng. Song quyền ẩn chứa lực lượng vô cùng cường hoành sau một tích tắc đã chạm vào nhau. Lập tức sắc mặt cả hai cùng đại biến trở nên tái nhợt. Trong một sát na này, thân hình như lôi đình bạo động của hai người cơ hồ như đồng thời bất động. Trong khoảng khắc bất động này, một vòng sóng năng lượng xung kích vô hình từ vị trí song quyền va chạm của hai người lan ra xung quanh. Vài tên mạo hiểm giả có thực lực kém bị làn sóng xung kích này ép cho sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, khóe miệng rớm máu. Tất cả mọi người lúc này đều vô cùng an tĩnh, từng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh bất động của hai người giữa tràng. Tiếng nổ mạnh lần nữa vang lên, thân hình Kiệt Sâm đang ở trên không trung kịch liệt bắn ngược lại phía sau, sắc mặt tái nhợt. Máu tươi cuồng phun rơi xuống mặt đất, hai tay huyết nhục mơ hồ. Còn bố lỗ thân hình vẫn đứng thẳng tại chỗ, trên mặt chậm rãi hiện ra nụ cười. Quả nhiên là thiếu niên kia bại a. Một người trong đám mạo hiểm giả nhẹ giọng thốt lên, kết cuộc không ngoài dự đoán này cũng khiến hắn khẽ thở phào một hơi. Nhưng còn không đợi cho tiếng thở dài của hắn chấm dứt, một tiếng nổ mạnh còn lớn hơn lúc nãy từ trong người Bố Lỗ vang lên. Thân hình Bố Lỗ chấn động, mặt đất dưới chân hắn ầm ầm lắc lư nứt toát ra. Bố Lỗ với vẻ mỉm cười trên mặt không khỏi cúi đầu xuống, trong mắt lộ vẻ mờ mịt, rồi sau đó đồng tử hắn lập tức co rút lại, vẻ kinh hãi phủ kín thần tình trên mặt hắn. Hộp hộp, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, sắc mặt Bố Lỗ đột nhiên ửng hồng, miệng há lớn phun ra rất nhiều mảnh vỡ của nội tạng. Không, không có khả năng. Ánh mắt của Bố Lỗ lúc này ngoại trừ kinh hãi còn thêm vẻ khó tin. Rồi ánh sáng trong mắt hắn từ từ lìm dần đến lúc hoàn toàn trở nên ảm đạm. Bành! Thân hình Bố Lỗ ngã ập vào trong hố sâu bên cạnh, hai mắt trợn trừng thẳng cho đến khi chết. Vị đệ nhất cao thủ của Uy Thạch Thành này cũng không rõ tại sao bản thân lại thua trong tay một tên thiếu niên thấp hơn bản thân tới hai giai vị. Kiệt Sâm chậm rãi đứng người lên nhìn khối thi thể của Bố Lỗ trong cái hố đằng xa, khóe miệng khẽ mỉm cười nhàn nhạt. Bất tử hỏa phượng linh tâm hắn mới đạt được cách đây không lâu quả nhiên không làm cho hắn thất vọng. Phượng Diễm tam trọng lãng tổng cộng có tam trọng ám kình. Nhất trọng so với nhất trọng cường, hiện nay Kiệt Sâm là một tam giai trung kỳ linh sư, uy lực đệ nhất trong có thể so với một kích toàn lực của một tam giai hậu kỳ linh sư, đệ nhị trọng có thể so với một kích toàn lực của một tứ giai hậu kỳ thiên linh sư, còn đệ tam trọng có thể đạt một kích toàn lực đầy khủng bố của một ngũ giai hậu kỳ tôn linh sư. Mà theo thực lực của Kiệt Sâm càng tăng cường thì uy lực của Phượng Diễm tam trọng lãng này cũng sẽ không ngừng tăng lên. Linh khí có được từ thánh thú bất tử hỏa phượng linh tâm quả nhiên cường hãn. Đã chết. Bố Lỗ đại nhân cứ như vậy mà chết. Chứng kiến kết quả như vậy, tất cả mọi người như vô thần nhìn tràng cảnh hỗn loạn trong huấn luyện tràng, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Trước khi hai người chiến đấu, bọn họ từng nghĩ đến vô số khả năng có thể xảy ra, nhưng chỉ duy nhất không ngờ tới khả năng là Bố Lỗ đại nhân của bọn chúng sẽ bị thiếu niên kia đánh chết. Bố Lỗ là đệ nhất cao thủ của Uy Thạch Thành, thực lực cường đại đã đạt tới ngũ giai trung kỳ tông linh sư, sớm đã khắc sâu vào nội tâm của đám mạo hiểm giả nơi này. Nhưng kết quả cuộc chiến vừa rồi khiến cho nội tâm của bọn họ không khỏi lung lay, hai mắt đầy vẻ kinh hãi nhìn thiếu niên khóe miệng rớm máu mà đang nhàn nhạt mỉm cười đứng đằng kia. Chạy, chạy nhanh a! Bỗng nhiên ở trong đám mạo hiểm giả này không biết là ai hết toáng lên, lập tức cả huấn luyện tràng trở nên hỗn loạn, tất cả mạo hiểm giả cơ hồ đồng thời hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ chạy thục mạng. Tràng cảnh hiện tại không khác gì một cái tổ kiến bị kinh động vậy. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 344, tưởng gì huyền thiết trọng kiếm. Chỉ vài phút ngắn ngủi, bên trong chú địa của Thạch Bạc Mạo Hiểm Đoàn đã không còn một mạo hiểm giả nào do tên Bố Lỗ kia mang tới cả. Vi An do không nhận được mệnh lệnh từ Kiệt Sâm nên cũng không ra tay ngăn cản đám mạo hiểm giả kia. Đối với hắn thì người mạnh nhất trong đám mạo hiểm giả kia chính là Mông Kỳ, cũng chỉ có thực lực tứ sai hậu kỳ thiên linh sư. Nếu quả thật Vi An hắn phải ra tay thì đám mạo hiểm giả kia chắc chắn sẽ bị hành hạ đến chết a. Chỉ cần Kiệt Sâm không bảo hắn động thủ thì cho dù đám mạo hiểm giả kia có chủ động muốn tìm chết đến công kích Vi An hắn thì hắn cũng lười động thủ. Kiệt Sâm, ngươi không sao chứ? Thấy khóe miệng Kiệt Sâm rớm máu, sắc mặt tái nhợt, hai cánh tay đầm đìa máu tươi, Vi An không khỏi quan tâm hỏi. Ta không sao. Kiệt Sâm lắc lắc đầu nói. Trong lòng hắn hiện tại bởi vì có thể tự tay đánh chết một tên ngũ sai trung kỳ tôn linh sư mà vô cùng hưng phấn, nhưng đồng thời cũng có một tia lo lắng.

Ở trước mặt hắn lúc này là một binh sĩ của phủ thành chủ lúc trước cũng theo chân Bố Lỗ tới trú địa của Thạch Bạc Mạo Hiểm Đoàn. Lúc này bọn hon toàn thân run rẩy, vẻ mặt đầy sợ hãi. Lão giả này chính là thành thủ Uy Thạch Thành Cáp Tư Mạn Bá Tước. Nói cho ta nghe đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cáp Tư Mạn Bá Tước hít sâu một hơi, miễn cưỡng áp chế lửa giận trong lòng rồi mới từ từ ngồi xuống, hai mắt lạnh như băng nhìn binh sĩ trước mặt. Dưới áp lực của Cáp Tư Mạn, binh sĩ kia lập tức đem chuyện phát sinh ở trú địa của Thạch Bạc Mạo Hiểm Đoàn từ đầu tới cuối nói lại một lượt. Thiếu niên tên Kiệt Sâm và một trung niên nhân tên Vi An. Ánh mắt Cáp Tư Mạn mặc dù vẫn lạnh như băng, nội tâm vẫn tràn ngập phẫn nộ nhưng đồng thời cũng ầm ầm có chút phát lạnh. Nghe binh sĩ kia miêu tả thì thực lực của trung niên nhân tên Vi An rất mạnh, chỉ một chiêu đã đánh chết mười mấy mạo hiểm giả, thực lực đó tuyệt đối không yếu hơn so với Bố Lỗ, mà thiếu niên kia càng thêm kinh tài tuyệt diễm, có thể một chọi một giết chết được Bố Lỗ. Đi, lập tức điều động tất cả binh sĩ trong thành, ta muốn nhìn xem hai tên kia rốt cuộc có địa vị gì. Cáp Tư Mạn đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói. Hắn cũng giống như Bố Lỗ khi nghe cái tên Kiệt Sâm cũng có chút kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ đối phương là vị thiên tài đoạt quán quân Linh Dược Sư Đại Hội kia. Voi vì Linh Dược Sư Đại Hội chỉ vừa mới chấm dứt, vị thiếu niên kia không có khả năng một mình xuất hiện tại Uy Thạch Thành này. Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 345. Lôi nặng, lan ra đây nhận lấy cái chết, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Báo. Đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền tới thanh âm thông báo của một binh sĩ. Vào đi. Cáp Tư Mạn lạnh lùng nói. Một binh sĩ rất nhanh đi vào, nhanh chóng quỳ xuống, nói. Bẩm báo bá tước đại nhân, Lỗ Đạo Phu đại sư của vương quốc cùng đoàn người của đại nhân Đế Lâm vừa mới từ cửa phía tây tiến vào Uy Thạch Thành chúng ta. Cái gì? Cáp Tư Mạn chấn động. Lỗ Đạo Phu đại sư cùng với Đế Lâm đại nhân tại sao lại xuất hiện ở đây? Cáp Tư Mạn trao mày trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Vậy tiểu tử gọi là Kiệt Sâm kia? Lúc này trong lòng Cáp Tư Mạn đã ầm ầm có chút minh bạch chuyện gì xảy ra, lập tức hạ lệnh. Nhanh bảo người theo ta đi nghênh đón Lỗ Đạo Phu đại sư cùng Đế Lâm đại nhân, phải thật nhanh. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của Cáp Tư Mạn, một đám quan viên lớn lớn nhỏ nhỏ của Uy Thạch Thành đã tập kết đông đủ tại đại môn phủ thành chủ. Bá tước đại nhân, Lỗ Đạo Phu đại sư và Đế Lâm đại nhân sau khi vào thành cũng không có đi về hướng phủ thành chủ, chúng ta phải làm sao đây? Một người trong đám quan viên thấp giọng hỏi. Cáp Tư Mạn lạnh nhạt nhìn vị quan viên kia, lãnh đạm nói. Tất cả mọi người xuất phát, mục tiêu. Chú đại đoàn mạo hiểm Thạch Bạc. Chú địa của đoàn mạo hiểm Thạch Bạc. Trong đại sảnh rộng rãi mấy người Kiệt Sâm, Vi An, Lỗ Đạo Phu, Đế Lâm đang ngồi đó, đoàn trưởng Lạc Đế Tư của Thạch Bạc Mạo Hiểm Đoàn cùng với Tạp La Đặc cũng ngồi một bên. Còn một ít cao tầng của đoàn Mạo Hiểm thì mặt mũi đầy vẻ kính sợ đứng trong đại sảnh liếc liếc mắt nhìn đám người Lỗ Đạo Phu. Các Mạo Hiểm giả và Lạc Đế Tư của Thạch Bạc Mạo Hiểm Đoàn như thế nào cũng ngờ được đệ nhất linh dược sư của vương quốc là Lỗ Đạo Phu đại sư cùng với đệ nhất cao thủ là Đế Lâm đại nhân lại đi tới chỗ này của bọn họ. Lúc đầu bọn họ cũng hoài nghi có người giả mạo nhưng khi nhìn thấy đội ngũ hộ vệ tổng lồ hai mắt lập lòe tinh mang, khí thế ngập trời kia cùng với uy áp nhàn nhạt của hai người Lỗ Đạo Phu và Đế Lâm thì mới tin tưởng đây là thực, sau đó tất cả đều trở nên rất kích động. Nếu nói Bố Lỗ là đệ nhất cao thủ của Uy Thạch Thành này với uy danh hiển hách được tất cả dân chúng trong thành sùng kính, thì đệ nhất linh dược sư và đệ nhất cao thủ của Vương Quốc là Lỗ Đạo Phu Đại Sư và Đế Lâm Đại Nhân chính là hai người được tất cả dân chúng cả Vương Quốc sùng bái a. Đối với những mạo hiểm giả thuộc một mạo hiểm đoàn nho nhỏ nơi một thành thì cũng nho nhỏ như bọn họ quả thực sống như nằm mộng vậy. Mà sau khi biết được Kiệt Sâm chính là vị thiên tài đạt giải quán quân ở Linh Dược Sư Đại Hội, đám người Tạp La Đặc Triệt để há hốc mồm. Cũng may Lỗ Đạo Phu và Đế Lâm cũng không có trị thượng gì, thân thiết ngồi nghe Lạp Đế Tư kể lại toàn bộ quá trình mọi việc phát sinh nơi đây, khiến cho đám mạo hiểm giả cũng bớt phần nào khẩn trương. Đoàn trưởng, đúng lúc này có một mạo hiểm giả chạy vào bẩm báo. Có chuyện gì? Thấy mấy người Lỗ Đạo Phu Đại Sư đang ở đây mà tên thủ hạ kia còn dám tới bẩm báo thì sắc mặt Lạp Đế Tư có chút không vui hỏi. Vị mạo hiểm giả kia mang theo vẻ mặt cổ quái nói. Thành chủ Cáp Tư Mạn Bá Tước Đại Nhân cùng với tất cả các quan viên của Uy Thạch Thành ta đang ở ngoài cửa cầu kiến. Cũng khó trách tại sao vị mạo hiểm giả này lại có vẻ mặt cổ quái như vậy. Cáp Tư Mạn Bá Tước là thành chủ của Uy Thạch Thành này, chính là nhân vật có quyền thế bậc nhất ở đây. Tuy Thạch Bạc Mạo Hiểm Đoàn là một trong tam đại mạo hiểm đoàn, nhưng nếu Cáp Tư Mạn muốn tới đây thì chắc chắn Lạp Đế Tư phải dẫn người ra trước ngoài đại môn chờ nghênh giá a. Cho dù không có thông chi trước thì Cáp Tư Mạn là người đứng đầu một thành, đương nhiên muốn tới đâu thì tới. Nhưng hôm Cáp Tư Mạn bá tước lại dẫn theo cả đám quan viên đứng ngoài cửa cầu kiến, sự tình dường gì như vậy làm sao không khiến hắn có vẻ mặt cổ quái như vậy được. Trên mặt Lạp Đế Tư cũng lộ ra một tia cổ quái, đưa mắt nhìn Lỗ Đạo Phu Đại Sư ngồi bên cạnh. Thái độ của Cáp Tư Mạn bá tước như vậy là vì cái gì, trong lòng hắn đương nhiên vô cùng rõ ràng. Bảo hắn vào đi. Lỗ Đạo Phu đạm mạc lên tiếng. Rất nhanh sau đó, một chàng tiếng bước chân lộn xộn từ bên ngoài truyền vào, một đoàn người do Cáp Tư Mạn dẫn đầu rất nhanh đi tới. Tại hạ là Cáp Tư Mạn thành chủ Uy Thạch Thành, dẫn theo các quan viên bái kiến Lỗ Đạo Phu Đại Sư và Đế Lâm Đại Nhân. Sau khi vào đại sảnh, Cáp Tư Mạn vội vàng liếc mắt nhìn mọi người nơi đây một chút rồi lập tức thi lễ với hai Lỗ Đạo Phu và Đế Lâm hai người. Thân là bá tước của Vương Quốc, thành chủ của Uy Thạch Thành, ánh mắt của Cáp Tư Mạn vẫn có chút tinh tường. Trước khi tới đây trong lòng hắn còn có chút hoài nghi không dám xác nhận, nhưng khi nhìn thấy một đoàn gần 10 chiếc mã xa khắc tiêu chỉ của Vương Quốc Áo Lan Đa đậu bên ngoài cùng với dàn hộ vệ với đám tuyển thủ linh dược sư thì trong lòng hắn đã dám khẳng định tới 9 phần. Sau khi thấy khí thế từ trên người Lỗ Đạo Phu cùng với Đế Lâm thì hắn đã hoàn toàn xác định. Hiện tại Cáp Tư Mạn chỉ có thể cúi thấp đầu mà đứng, bình thường hắn luôn là một vị bá chủ khí thế vạn phần ở đây, nhưng hôm nay trong lòng lại không khỏi có chút tâm thần bất định. Là người đứng đầu một thành, Cáp Tư Mạn đương nhiên không phải đầu đất, khi nhận được tin tức hắn cũng suy đoán ra chân tướng mọi việc không sai biệt lắm. Đối với việc Thạch Bạc Mạo Hiểm Đoàn có thể kết giao với quán quân Linh Dược Sư Đại Hội là Kiệt Sâm, một nhân vật phong vân của Vương Quốc như vậy, trong lòng hắn cũng không khỏi thầm kêu khổ. Cáp Tư Mạn, ngươi thật lớn mật, Vương Quốc đã có mệnh lệnh rõ ràng, các quan viên trong Vương Quốc không được sinh danh nghĩa tư nhân bắt buộc các mạo hiểm giả nuôi dưỡng tư quân để tránh việc tranh chấp giữa công hội mạo hiểm giả và Vương Quốc. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hả? Lỗ Đạo Phu nhàn nhạt nhìn Cáp Tư Mạn, lạnh lùng nói. Lỗ Đạo Phu Đại Sư oan uổng cho ta a! Toàn thân Cáp Tư Mạn run lên, vội vàng lớn tiếng nói. Lỗ Đạo Phu Đại Sư, tiểu nhân vài ngày trước cũng không có tại Uy Thạch Thành, cũng chỉ vừa mới trở về không bao lâu, mấy chuyện nháo sự bên trong thành sơ quy quy e y do thống lĩnh Bố Lỗ một mình mưu toan, tất cả các quan viên ở đây đều có thể làm chứng cho tiểu nhân thực sự bị oan uổng a. Lỗ đạo phu thân là đệ nhất linh dược sư của vương quốc, đồng thời còn là điện chủ của linh dược điện trong hoàng cung. Tuy các tư mạn cũng không phải là thuộc hạ trực tiếp của hắn, nhưng việc xử lý một tên tiểu thành chủ như thế này cũng không vấn đề gì. Cho dù hiện tại lỗ đạo phu có lập tức giết các tư mạn thì cả vương quốc cũng không có ai nói gì cả. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 346. Lôi nặng, lăn ra đây nhận lấy cái chết, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chuyện tới nước này thì các tư mạn chỉ có thể đem mọi chuyện đổ hết lên đầu tên bố lỗ đã chết kia, cầu mong có thể giữ được mạng a. Ô, thật vậy sao? Lỗ đạo phu nhàn nhạt hỏi. Thấy lỗ đạo phu cũng không quá nghiêm khắc, các tư mạn không ngừng dập đầu nói: Lỗ đạo phu đại sư, tiểu nhân mỗi lời nói đều là thật, tất cả các quan viên trong thành đều có thể làm chứng cho tiểu nhân. Thạch Bạc Mạo Hiểm Đoàn là một trong tam đại mạo hiểm đoàn ở đây, mà tác phong cùng thực lực của Lạp Đế Tư đoàn trưởng cũng khiến cho tiểu nhân có chút bội phục, cho rằng Thạch Bạc Mạo Hiểm Đoàn sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đệ nhất mạo hiểm đoàn, thống nhất toàn bộ mạo hiểm giả của Uy Thạch Thành, trở thành mạo hiểm đoàn điển hình của hành tỉnh Đông Nam Vương Quốc. Nên làm sao tiểu nhân lại có thể phái người tới gây phiền toái cho hắn chứ? Kính xin lỗ đạo phu đại sư minh xét a. Các tư mạn vô cùng thành khẩn nói, sau đó hung hăng cắn răng: Tên bố lỗ kia dám can đảm giả mạo mệnh lệnh của phủ thành chủ, lén lút muốn hợp nhất tất cả mạo hiểm đoàn ở Uy Thạch Thành, quả nhiên là tội ác tày trời, tội không thể tha được. May mắn là Lạp Đế Tư đoàn trưởng không sợ cường địch, rốt cuộc cũng nhìn thấu được gian kế của bố lỗ, đem hắn đánh chết làm sạch sâu mọt cho Uy Thạch Thành. Chu tiểu nhân, Lạp Đế Tư đoàn trưởng quả nhiên là anh hùng. Mấy câu nói này của Cáp Tư Mạn khiến mặt Lạp Đế Tư cũng có chút nóng lên, biểu lộ của Cáp Tư Mạn cũng vô cùng thành khẩn, giống như đang nói một chuyện vô cùng chân thật vậy. Ra mặt dày tới mức này không thể không bội phục được. Đã như vậy thì Cáp Tư Mạn bá tước, ngươi đứng lên đi. Lỗ đạo phu nhàn nhạt nói, sau đó đột nhiên quát lên: Nếu như để cho ta biết Uy Thạch Thành còn có việc như vậy xảy ra thì đừng nói là Cáp Tư Mạn ngươi, mà ngay cả gia tộc của ngươi cũng sẽ bị vương quốc nghiêm trị không tha, ngươi minh bạch chưa? Cáp Tư Mạn thầm thở phào một hơi, vội vàng dập đầu nói: Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch. Hiện giờ trong lòng Cáp Tư Mạn đã hạ quyết tâm phải đưa Thạch Bạc Mạo Hiểm Đoàn này lên thành đệ nhất Mạo Hiểm Đoàn ở Uy Thạch Thành mới được. Lỗ đạo phu nói tới đây liền nhìn Kiệt Sâm. Kiệt Sâm gật gật đầu với lỗ đạo phu, hắn tin tưởng khi lỗ đạo phu đã nói tới mức này thì tên Cáp Tư Mạn bá tước kia cũng đã biết nên làm thế nào rồi. Ở lại trong Thạch Bạc Mạo Hiểm Đoàn một lát nữa, lỗ đạo phu từ chối lời mời của Lạc Đế Tư và Cáp Tư Mạn dẫn đội ngũ của mình lên đường. Trên đoạn đường đi kế tiếp, ngoài trừ một chút thời gian dừng lại nghỉ ngơi thì mỗi khi đi qua một tỉnh hay một thành thị nào cũng không hề tiếp tục dừng lại nữa. Kiệt Sâm sau một ngày điều dưỡng thì thương thế trên người đã hoàn toàn khỏi hẳn. Tốc độ khôi phục như vậy khiến cho vị cường giả bát cấp đế linh sư như Vi An hoảng sợ không thôi. Nếu là bản thân Vi An hắn bị thương như vậy, không có 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể khôi phục được a. Sau khi dưỡng thương ổn thỏa, công việc mỗi ngày của Kiệt Sâm là tinh tế cảm ngộ trận chiến giữa hắn và bố lỗ. Tràng chiến đấu đó giúp cho Kiệt Sâm đối với thực lực của bản thân nắm rõ thêm rất nhiều. Trận chiến này Kiệt Sâm nhờ có cổ quái lực màu đen kia dùng năng lực trị thương khủng bố của nó hỗ trợ mới có thể đánh chết một ngũ sai trung kỳ tông linh sư như bố lỗ. Nếu không có cổ quái lực kia thì Kiệt Sâm tin chắc bản thân hắn khó có thể nào chiếm được tiện nghi, dù sao công kích của một ngũ sai trung kỳ tông linh sư cũng quá mức cường hãn so với hắn, Nếu thật sự bị đánh trúng chí ít cũng phải trọng thương. Nhưng đồng dạng trận chiến đấu đó Kiệt Sâm cũng không thi triển linh khí linh hồn chấn nhiếp được thêm vào của đệ nhất linh hoàn. Bởi vậy, Kiệt Sâm minh bạch chỉ bằng vào thực lực bản thân, nếu cộng thêm 3 kỹ năng từ linh hoàn thì đoán chừng cũng có thể bình thủ với một ngũ giai trung kỳ tôn linh sư. Nhưng nếu là cách đây không lâu, việc đánh chết một ngũ giai trung kỳ tôn linh sư như Bố Lỗ thì Kiệt Sâm lại không cách nào nắm chắc. Đội ngũ chậm rãi rời đi, khoảng cách tới Vương Thành ngày càng gần. Trên đường đi, Kiệt Sâm cũng ngoài ý muốn phát hiện khi trong tay nắm thanh trọng kiếm thu được của Bố Lỗ thì việc tu luyện hỏa hệ linh lực nhanh hơn gấp đôi bình thường, tốc độ bổ sung hỏa hệ linh lực sau khi tiêu hao cũng tăng gấp đôi. Phát hiện này khiến cho Kiệt Sâm cực kỳ mừng rỡ, có thanh trọng kiếm này thì vốn trong vòng 2 tháng nữa Kiệt Sâm có thể tấn cấp tam giai hậu kỳ linh sư thì chỉ sợ thời gian sẽ rút ngắn lại rất nhiều. Nhưng đồng thời Kiệt Sâm cũng tò mò là vô luận linh thức hắn quan sát thanh trọng kiếm như thế nào cũng không phát hiện ra được nó có điểm gì đặc thù. Cứ như vậy, Kiệt Sâm mỗi ngày đều chìm đắm trong tu luyện đến quên ăn quên ngủ. Trên con đường lớn bên ngoài Vương Thành Vương quốc Áo Lan Đa, bốn thước ngựa trắng đang tầm rãi đi tới, cách đó không xa, hình dáng Vương Thành Khoa Nhĩ Đốn như ẩn như hiện. Vương quốc Áo Lan Đa, rốt cuộc cũng đến rồi. Một thước ngựa trắng chạy lên trước, Áo Cổ Tư Đô vô cùng hưng phấn nói, trong mắt toát ra sát ý lẫm thiên. Tam trưởng lão Tát Lợi nhìn thấy biểu tình của Áo Cổ Tư Đô thì không khỏi thầm lắc lắc đầu. Hy vọng Vương quốc Áo Lan Đa cùng với cái gia tộc Thác Đức kia có thể thức thời một chút a, Tát Lợi thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại trong Vương Thành Khoa Nhĩ Đốn đang ở trong hảo khí vui mừng như lễ hội, trên mặt mỗi dân chúng đều hiện lên nụ cười vui mừng phát ra từ nội tâm. Tuy đoàn người do Lỗ Đạo Phu Đại Sư xuất lính còn chưa trở lại Vương Thành nhưng tin tức Kiệt Sâm lần này ở trong Đại hội Linh Dược Sư đạt được danh hiệu quán quân cùng với công chúa Ngả Lệ Ti đạt được vị trí thứ tư sớm đã thông qua đủ các con đường truyền về Vương Thành. Dân chúng Vương quốc Áo Lan Đa đã quên mất bao nhiêu lâu rồi không có vui mừng như vậy. Hôm nay thế cục đại lục đã ổn định, trừ quốc Tây Bắc cũng đã rất nhiều năm không phát sinh chiến đại hội linh dược sư mỗi 4 năm một lần, do đó được xem như một loại chiến tranh vô hình ở vùng Tây Bắc này. Nhưng mà mấy chục năm qua, các tuyển thủ linh dược sư của Vương quốc Áo Lan Đa có thể tiến vào vòng cuối không nhiều chứ đừng nói tới đoạt chức quán quân. Tất cả mọi người của Vương quốc Áo Lan Đa đều đã bị áp lực quá lâu. Lần này Kiệt Sâm ngang trời xuất thế khiến cho địa vị của hắn trong lòng mọi người thoát cách đã trở thành anh hùng. Nhưng mà cả Vương quốc Áo Lan Đa, người kích động nhất vẫn là Lai Sâm Đặc. Hoài trừ việc Kiệt Sâm đạt được chức quán quân trong Đại hội Linh Dược Sư ra thì hắn còn biết ở bên cạnh Kiệt Sâm có thêm một vị cường giả Bát Sai Đế Linh Sư. Bát Sai Đế Linh Sư, lúc Lai Sâm Đặc nhận được tin tức thì toàn thân kích động đến kịch liệt run rẩy. Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 347. Tùy ngươi xử trí, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong cả vùng Tây Bắc, Đế Linh Sư chính là một loại truyền thuyết, cho dù chỉ là Đế Linh Sư sơ kỳ cũng đủ có thể quét ngang tất cả các cao thủ vùng Tây Bắc này. Chiến lực như vậy tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Ồ, đó là cái gì vậy? Ngay khi tất cả dân chúng sang vui mừng phấn khởi thì một ít người đột nhiên phát hiện bên không trung Vương Thành tựa hồ có mấy điểm đen. Trong lúc kinh ngạc, những người xung quanh cũng hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lên muốn xem đó là thứ gì. Hả, hình như là bốn người. Có người nhãn lực tốt, không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Quả nhiên là bốn người. Bốn hoàng linh sư. Từ đâu đến vậy chứ? Ngay khi tất cả dân chúng còn đang nghi hoặc thì đột nhiên Lôi Nặc lăn ra đây nhận lấy cái chết.

Mặc dù cười nhưng ánh mắt của hắn vẫn rất lạnh lùng. Áo cổ Tư Đô là một bát sai trung kỳ đế linh sư tu luyện đã nhiều năm, há lại không biết nặng nhẹ. Hắn đã quyết định lấy mạng Lôi Nặc thì tên nghiệt chủng kia cũng không thể bỏ sót được. Dọc đường đi tới đây, áo cổ Tư Đô đã nghe thấy rất nhiều người nghị luận về vị quán quân đại hội linh dược sư 4 năm tổ chức một lần của các nước vùng Tây Bắc tên Kiệt Sâm kia. Tên của tiểu tử này trùng với tên của tên nhiệt xúc nhi tử Lôi Nặc nên áo cổ Tư Đô tò mò đi nghe ngóng thử. Kết quả lại khiến cho hắn chấn động, tên Kiệt Sâm đạt giải quán quân trong lần đại hội này chính là người của Vương quốc Áo Lan Đa, đồng thời cũng là đệ tử của gia tộc Thác Đức, nhi tử của Lôi Nặc. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 349. Ý chí quyết tử, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tuy một quán nho nhỏ của các tiểu quốc vùng Tây Bắc này còn lâu mới có thể so sánh cùng các thiên tài ở các sơ quy quy, e quy u o tạo nghệ linh dược sư cũng chưa chắc được bao nhiêu, nhưng áo cổ Tư Đô biết địa vị của linh dược sư ở T, sơ, e, nơ, sơ quy quy, a, y, lục rất cao, do đó hắn mới muốn bóp chết hết thảy T, u, v, quy quy, T, sơ, o. Nơi gơ trứng nước. Cười lạnh một tiếng, thổ nguyên tố trong phạm vi ngàn mét xung quanh trở nên vô cùng bạo động. Hai mắt áo cổ Tư Đô sát ý tung hoành. Trong lòng Lôi Nặc cũng dâng lên sự phẫn nộ. Kim hệ linh lực trong cơ thể đang bị áo cổ Tư Đô áp chế cũng bắt đầu khởi động. Khiến cho Lôi Nặc ngoài ý muốn là La Tư Đặc cùng với Vương Y Quy quy hơn A cơ y nhân kia cũng không có rời đi, một hệ linh lực và phong hệ linh lực ở xung quanh cũng đồng thời bắt đầu hội tụ. Chiến đấu sẽ hết sức gây cấn. Nhưng đúng lúc này, chào mừng các vị khách quý từ gia tộc đạo tư của Khai La Đế Quốc từ phương xa đến. Một thanh âm hùng hồn từ bên trong vương cung truyền ra, quốc vương của vương quốc Áo La Đa, Lai Sâm Đặc đứng thẳng tắp trên quảng trường trong hoàng cung. Trong tay cầm một thiết bị phóng đại âm thanh, xung quanh hắn dơ quy quy u, v quy quy, nơ gơ, dơ quy quy, a quy quy y, các vệ sĩ cùng cấm vệ quân và thành viên của Hoàng gia Linh Sư Đoàn. Là quốc vương bệ hạ, là thanh âm của Lai Sâm Đặc bơ e hơn a. Dân chúng bên trong thành đang khẩn trương nhìn tình huống trên không trung, khi nghe thấy thanh âm này thì trên mặt không khỏi lộ vẻ kích động. Lai Sâm Đặc sắc mặt lạnh lùng quát lớn: "Ta chính là quốc vương của vương quốc Áo Lan Đa, Lai Sâm Đặc, các ngươi nếu đến vương quốc Áo Lan Đa của ta du ngoạn thì ta kịch liệt hoan nghênh, kính mời các vị rời gót đến hoàng cung của ta. Khắp nơi trong hoàng cung sẽ bày yến tiệc mời chư vị khách quý từ phương xa tới dùng cơm tẩy trần, nhưng nếu..." Thanh âm của Lai Sâm Đặc đột nhiên trở nên lạnh lùng, hai mắt bắn ra tinh mang. "Nếu các ngươi đến vương quốc Áo Lan Đa của ta để hoành, gây sự muốn giết thần dân của vương quốc ta thì Lai Sâm Đặc ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp cùng các ngươi. Căn cứ theo hiệp định hòa bình và song tháp ước định cơ u a dơ quy quy a quy quy y lục, bất luận cường giả nào đã ngoài thất giai hoàng linh sư cũng không được vô cớ động thủ với các chư quốc vùng Tây Bắc, nếu không mặc kệ hắn là ai chắc chắn đều bị tất cả các thế lực lớn trên đại lục dựa theo song tháp ước định mà xét xử. Hôm nay nếu các nơ cơ u V quy quy o y sơ quy quy o nơ gơ thủ với người của võ hôn gia tộc Thác Đức cũng chính là biên chiến với vương quốc Áo Lan Đa ta. Kính xin các vị đến từ gia tộc đạo tư tự trọng. Thanh âm của Lai Sâm Đặc vang vọng trên không trung hồi lâu không dứt, khiến cho nhiệt huyết của tất cả thần sơ a nơ sơ quy quy a nơ gơ có mặt trong vương thành đều sôi trào. Quyết không thỏa hiệp, quyết không thỏa hiệp. Tất cả mọi người đồng thời hô to lên, âm thanh chấn động thiên thanh như tiếng sấm giữa bầu trời, nắng đánh tan tác mọi đám mây trên bầu trời. Tuy đám dân chúng này không hiểu cái gì là hiệp định hòa bình của đại lục, cái gì song tháp ước định, cũng không biết đạo tư gia tộc là gia tộc thế nào, nhưng ý tứ trong lời nói của Lai Sâm Đặc bọn họ cũng hiểu. Đó chính là một quốc gia chi chủ vì muốn bảo vệ thần dân của mình mà tuyên bố sự bất khuất đối với cường địch. Chính những lời tuyên bố hùng hồn này đã kích thích huyết dịch của dân chúng, làm sống dậy linh hồn của một quốc gia đứng lên cùng nghênh đón cường địch. Hừ, im miệng. Nghe được thanh âm gào thét bên dưới, áo cổ Tư Đô xanh cả mặt quát lớn một tiếng, kèm theo linh lực cường đại của bản thân phủ xuống đem thanh âm hô hào của dân chúng bên dưới đánh tan tác. Tên Lai Sâm Đặc này. Sát khí trong mắt áo cổ Tư Đô bắn ra bốn phía như đao phong sắc bén, quét qua không gian chiếu thẳng về phía Lai Sâm Đặc đang đứng trong hoàng cung. Thổ nguyên tố trong không khí cũng bắt đầu khởi động giống như nổi giận muốn ra tay với Lai Sâm Đặc vậy. Áo cổ Tư Đô, dừng tay. Tam trưởng lão Tát Lợi ở một bên lập tức quát lớn một tiếng, đưa tay trái vỗ lên bả vai vua áo cổ Tư Đô ngăn cản hành động của hắn. Tát Lợi nghiêm khắc nói, không nên quên song tháp ước định, ngươi nếu ra tay giết tên Lai Sâm Đặc kia thì ngươi bị hủy diệt cũng không sao, nhưng đừng làm liên lụy tới cả gia tộc. Chuyện này nơ e u dơ dơ quy quy e dơ quy quy, song tháp biết được thì cho dù vì tiền bối dạy bảo Vưu Lợi Á cùng với đế quốc cũng không cách nào bảo vệ gia tộc chúng ta được. Tát Lợi sở dĩ dùng nguyên nhân liên quan tới gia tộc chính là muốn nhanh chóng ngăn cản tên biến thái áo cổ Tư Đô này lại. Toàn thân áo cổ Tư Đô run lên, cắn chặt hàm răng, hai mắt cơ hồ như phun hỏa. Mấy người Lôi Nặc tuy cũng không biết song tháp ở trong lời nói của Lai Sâm Đặc là cái gì, nhưng khi nhìn thấy biểu lộ của áo cổ Tư Đô thì không khỏi thầm vui mừng. Hảo, Lai Sâm Đặc ngươi giỏi lắm. Áo cổ Tư Đô lạnh lùng lên tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn Lôi Nặc. Ta không ra tay nhưng ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể thoát được, nội nam bá tắc nhĩ. Áo cổ Tư Đô quát lớn lên. Hai trung niên nhân vẫn một mực theo sau áo cổ Tư Đô và Tát Lợi lập tức bay tới. Lai Sâm Đặc ngươi nhìn đi, hai tên này cũng chỉ là thất sai trung kỳ hoàng linh sư, cũng không vi phạm song tháp ước định. Áo cổ Tư Đô ta đã muốn giết người thì hôm nay ai cũng không thể ngăn cản được. Sắc mặt Lai Sâm Đặc lập tức đại biến, trong quy định của song tháp, bát sai đế linh sư không thể ra tay với chư quốc Tây Bắc nhưng không hề ràng buộc đối với hoàng linh sư. Lần này Lai Sâm Đặc hắn cũng hết cách rồi. Tốc độ nhanh lên một chút cho ta. Trên mặt áo cổ Tư Đô lộ ra nụ cười âm tàn. Hai người các ngươi đem ba người bọn chúng đều giết hơn e, t, z, z, quy, quy, y. Ta muốn cho tên Lai Sâm Đặc kia biết làm cho áo cổ Tư Đô ta mất hứng sẽ có hậu quả gì. Đó chính là cái này. Ta muốn cho cả vương quốc Áo Lan Đa không còn bất kỳ một hoàng linh sư nào. Trong lòng áo cổ Tư Đô, ngoài trừ Lôi Nặc, hai người còn lại tuy là thất giai trung kỳ hoàng linh sư nhưng hoàng linh sư trong một tiểu quốc như vậy làm sao có thể so được với hoàng linh sư do đại gia tộc như đạo tư bồi dưỡng ra. Về phần tên Lôi Nặc chỉ có thực lực thất giai sơ kỳ hoàng linh sư thì áo cổ Tư Đô đã trực tiếp xem hắn như đã chết rồi. Nghe áo cổ Tư Đô lớn lối như vậy, La Tư Đặc không khỏi giận dữ nói. Lôi Nặc, hôm nay sinh tử của chúng ta xem ý trời đi. Giết! Hai mắt Lôi Nặc xẹt một đạo hàng quang quát lên. Ám ảnh cũng đã lặng yên nắm lấy chuôi kiếm tùy thân của mình. Hai chúng ta giết ba người bọn hắn. Nội Nam và Bá Tắc Nhĩ nhìn nhau cười cười. Những thất giai hoàng linh sư trong đạo tư gia tộc như bọn hắn thường xuyên luận bàn với nhau để xác minh thực lực bản thân.